Chương 1134, tới trước được trước, quản ngươi cái gì cùng, 8, cầu phiếu phiếu. Hoa Tưởng Dung liếc mắt liền thấy được Liễu Nhược Tuyên trên người vết tích, còn có rảnh rỗi khí bên trong không có tan hết hương vị. Không khỏi căm ghét cau lại lông mày, tự cam thấp hèn nói xong, trực tiếp kéo một cái hoa bích nguyệt, những này bẩn thỉu đồ vật có gì đáng xem, đi, chúng ta mau chóng đi biệt viện tu tập, ngày mai báo danh tham gia khảo hạch. Mấy người tràn đầy đi xa, Liễu Nhược Tuyên mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Nàng cặp kia vĩnh viễn yếu đuối rưng rưng trong mắt, lúc này phảng phất có cái gì đang nhấp nháy. Nhất là nhìn thấy trên người mình Khương Hậu Phi dấu vết lưu lại, trong lòng càng là có một đám lửa đang thiêu đốt. Nàng gắt gao siết chặt nắm đấm, móng tay cơ hồ khảm vào trong thịt. Tuyên Nhi, chúng ta trở về phòng đi thôi. Khương Hậu Phi đưa tiễn Hoa Tưởng Dung bọn người, lập tức quay người ôm Liễu Nhược Tuyên, trong mắt nóng bỏng còn không có biến mất, tràn đầy đều là dục vọng. Liễu Nhược Tuyên trong mắt chán ghét lóe lên một cái rồi biến mất, ngẩng đầu lên, đã là sở sở, đợi phi ca ca, vừa mới đám kia là ai, kia là Ngân Vũ Cung người, dù là tại Thương Lâm giới, Ngân Vũ Cung địa vị cũng là phi thường tôn sùng, người bình thường căn bản đắc tội không nổi. Nhưng Ngân Vũ Cung nhân cu nở dê bình thường rất ngạo mạn, chúng ta coi như bị làm nhục, cũng chỉ có thể nhận thua. Liễu Nhược Tuyên nắm tay tay lại nắm thật chặt, đợi phi ca ca. Ta muốn đi tinh thần biệt quán Đông Viện nhìn xem, có thể chứ? Đông Viện Khương Hậu Phi lắc đầu liên tục, nơi đó tuy là đã cho đến khảo hạch tu giả ở, nhưng bên trong gian phòng có hạn, có thể ở tại bên trong đều là môn phái lớn tinh anh, nếu không được cũng là tới trước tới sau. Bây giờ chúng ta đi qua, kia Đông Viện cũng sớm đã không có dư thừa gian phòng. Liễu Nhược Tuyên lại là lung lay tay của hắn, một mặt thuần chân nũng nịu, đợi phi ca ca, ta cũng không phải là muốn ở kia Đông Viện. Chỉ là muốn nhìn một chút, Ngân Vũ Cung dạng này đại môn phái sẽ ở tại như thế nào xa hoa địa phương. Ngươi liền mang ta đi nhìn xem có được hay không. Khương Hậu Phi không lay chuyển được nàng, đành phải đồng ý mang nàng đi. Liễu Nhược Tuyên vừa mới tại cùng Khương Hậu Phi phiên vân phúc vũ trước đã dùng phụ lục trị liệu một lần thương thế trên người. Nhưng giờ phút này nhưng như cũ ẩn ẩn làm đau, lại thêm vừa mới động tình lúc Khương Hậu Phi ra y vo nàng lưu lại tổn thương. Càng làm cho nàng trắng loãng thân thể vê tờ thường trôn nở dê cờ hờ ợt tờ. Liễu Nhược Tuyên thiêu đốt lên trị liệu phụ lục, cảm thụ được vết thương trên người đâm nhói, trong mắt quang mang càng ngày càng u ám. Tuyên Nhi, ngươi làm sao mang lên trên mạng che mặt? Khương Hậu Phi kỳ quái mà nhìn xem Liễu Nhược Tuyên xuất ra mạng che mặt đem mặt mình che phủ cực kỳ chặt chẽ. Liễu Nhược Tuyên tùy ý giật cái lý do tròn đi qua, sau đó đi theo Khương Hậu Phi đi tới tinh thần biệt quán Đông Viện. Nhìn xem Khương Hậu Phi cẩn thận từng ly từng tí đi vào Đông Viện bóng lưng, Liễu Nhược Tuyên sờ lên mình bị mạng che mặt che khuất mặt. Nàng không muốn để cho người khác thấy được nàng cùng với Khương Hậu Phi. Nàng càng không muốn để người ta biết, nàng là Khương Hậu Phi thị thiếp, là cùng Khương Hậu Phi tại kia bãi cỏ bên trong cầu thả nữ nhân. Nàng sẽ tại tinh thần học viện bên trong trung sinh, nhất định sẽ một lần nữa có được thuộc về nàng Liễu Nhược Tuyên một phiến thiên địa. Liễu Nhược Tuyên chính tâm triều mênh mông nghĩ đến. Đột nhiên, lầu hai truyền đến một tiếng khó có thể tin gầm thét. Cái nào không muốn mạng, cũng dám chiếm dụng ta Ngân Vũ Cung đồ vật. Phanh phanh phanh, kịch liệt tiếng đập cửa từ lầu hai truyền đến. Còn không cho La Ho Tư đem cửa mở ra cả đời này gầm thét, đem nguyên bản đã tiến vào trong phòng đã tọa nghỉ ngơi tu sĩ tất cả đều giống lên. Nhìn thấy đứng ở trên lầu hoa bích nguyệt bọn người, Đông Viện bên trong nghỉ ngơi nhân lập tức kinh hô. Ai nha, Ngân Vũ Cung nhân quả nhiên tới. Lần này bảy người kia chết chắc. Muốn đuổi tại không điểm trước đó đổi mới, có chu tờ vội vàng, có thể sẽ xuất hiện có chút chương tiết nội dung hỗn loạn, mọi người phát hiện thời điểm, nhớ kỹ đổi mới một lần nữa đọc đến liền tốt, nếu như còn có vấn đề nói chuyện riêng ta a tấu chương xong.